Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538 trốn không thoát đâu Túc Mệnh. Hiện giờ hắn đệ tử thật sự còn sống. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không cao hứng. Không kích động. Tịch Ly có chút thấp thỏm điểm khai sư phó phát ra truyền âm, thành quân kích động thanh âm. Làm Tịch Ly đôi mắt có chút nhiệt, run nhẹ nhẹ tay. Tỏ vẻ giờ phút này nàng nội tâm không bình tĩnh, sư phó. Ta thực hảo, ngươi cùng các vị sư thúc sư bá không cần lo lắng, Tịch Ly đem chính mình ở Vân Trạch Đại Lục tin. Tức nói cho bọn họ, thành quân nhìn truyền âm lệnh bài thượng tin tức. Có chút trầm mặc nhìn mặt trên đệ tử. Viết, nàng muốn đi vào Thiên Hàn bí cảnh. Trong lòng liền nhịn không được một trận lo lắng, hắn đệ tử mới ra tới. Bọn họ đều còn không có nhìn thấy mặt. Nàng lại muốn lại lần nữa tiến vào nguy hiểm vạn phần Thiên Hàn bí cảnh, Ali. Có thể hay không không cần đi vào, thành quân nhịn thật lâu. Vẫn là không có nhịn xuống, hắn đã từng là không nghĩ ngăn cản chính mình đồ đệ dương cánh bay. Cao, chính là trải qua sinh tử qua đi. Hắn có chút sợ, hắn muốn vì nàng khởi động một mảnh thiên, một mảnh không có mưa gió thiên địa. Tịch Ly trầm mặc trong chốc lát, nhìn truyền âm lệnh bài. Thở dài một hơi, có một số việc, không phải nàng không nghĩ, liền có thể không cần đi làm, cũng như lúc trước, cái này Thiên Hàn bí cảnh. Mở ra thời gian càng là tới gần, nàng nội tâm cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, nơi này có lẽ có nàng muốn đáp án, từ khi nàng tiến vào thế giới này kia một khắc khởi, trải qua đủ loại, phảng phất hết thảy đều sẽ ở chỗ này có cái đáp án, mặc kệ là liên quan đến lúc trước kia chàng đại chiến cũng hảo, vẫn là kia cái gọi là số phận cơ duyên cũng thế, này một chuyến Thiên Hàn bí cảnh. Nàng đều không thể trốn tránh, nếu là thật. Như vậy nàng một đường sinh cơ có lẽ liền ở chỗ này, nếu là giả. Nơi này cũng là một cái thượng cổ bí cảnh. Cũng tồn tại cơ duyên không phải sao. Coi như là một hồi rèn luyện, sư phó. Còn nhớ rõ Đồ Nhi vài lần gặp nạn. Lần này bí cảnh, ta định là muốn đi lên một chuyến. Thành quân cùng Lục Kiêu Tâm cũng đi theo đột nhiên run rẩy kia. Kia vi sư thế ngươi đi. Vi sư có thể ăn xong lạc linh đan, đem tu vi áp chế đến nguyên anh kỳ. Tịch Ly tâm hơi hơi phát run. Lạc linh đan cũng không phải là áp chế tu vi, mà là tương đương với tự phế tu vi. Tịch Ly cảm giác ngực dầu dĩ, sư phó. Tin tưởng ta, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng? Có thể nào tin tưởng? Nhà mình đồ đệ vài lần gặp nạn, nào một lần không phải cửu tử nhất sinh? Mà nếu là này hết thảy ngọn nguồn đều nguyên tự cái này cái gì Thiên Hàn bí cảnh. Kia nơi này nên là loại nào đầm rồng hang hổ chờ nàng. Sư phó, đây là ta trốn không thoát đâu. Chỉ có ta lướt qua đi, ta mới có thể đạt được tân sinh. Sau này ta mới có thể sống ở dưới ánh mặt trời. Sư phó tin tưởng ta. Hơn nữa này đó chưa chắc là ta tưởng như vậy. Khả năng liền như bọn họ theo như lời. Nơi này là một cái viễn cổ bí cảnh. Bên trong có vô số tu sĩ muốn được đến cơ duyên. Chúng ta coi như đây là một hồi rèn luyện. Chỉ mong nàng suy đoán chính là giả. Tịch Ly tự nhiên biết nàng suy đoán nếu là thật sự, chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Nhưng là nếu là nàng vẫn luôn trốn tránh, như vậy những cái đó nguy cơ sẽ là một cái vĩnh vô chừng mực luân hồi. Chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì? Sư phó, ta trở về tin tức, chỉ nói cho ngươi cùng Lục Kiêu sư thúc, còn có Phù Phong lão tổ. Ta hy vọng, đãi ta khải hoàn mà về thời điểm, nhìn đến các ngươi nghênh đón, đây là không hy vọng bọn họ đem tin tức này trước tiên tiết lộ cho. Người khác, Lục Kiêu đều đi theo run sợ run, ngươi có mấy thành nắm chắc. Thành quân thanh âm có chút gian nan, nếu là Tịch Ly nhận định sự tình. Ngạnh phải làm, bọn họ cũng ngăn không được. Liền tính ngăn được mùng một cũng ngăn không được 15, kia nhà đầu trong xương cốt tàn nhẫn. Thường nhân khó cập, sư phó. Nguyên bản có 2 thành nửa. Nhưng là nếu là hơn nữa các ngươi liền có 5 thành, thành quân hô hấp có chút loạn, nguyên bản 2 thành nửa, mệt nàng đều dám tưởng. Trong lòng phẫn nộ thời điểm, lại có chút đau, nàng đồ đệ bị buộc không thể không đi cái kia gian nguy vạn phần lộ. Lục Kiêu minh bạch, Tịch Ly, con đường này là không đi cũng đến đi rồi, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Nghe được Lục Kiêu sư bá thanh âm, Tịch Ly yên tâm không ít, sư phó sư thúc. Tịch Ly ở cuối cùng một ngày, tới rồi một chuyến nhà đấu giá, bán đấu giá các chủ như suy tư gì nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái. Lấy ra chính mình một cái hộp, đạo hữu, nơi này đồ vật, có lẽ cũng có thể trợ ngươi một phen. Tịch Ly tiếp nhận kia hộp, bên trong rõ ràng là mấy cái nguyên anh hóa thần cùng một quả xuất khiếu kiếm phù. Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, chắp tay, được rồi, một cái lễ trọng vật, đa tạ tiền bối. Đồng hộ đỡ lấy Tịch Ly, không cần, ta cũng bất quá là chịu người chi thác, thứ này cũng coi như là ta cấp tiểu hữu lễ gặp mặt đi. Tứ hải các sinh ý trải rộng phù không chín giới, hắn là này Vân Trạch đại lục tứ hải các phân đường chủ, phụ trách vùng này, tuy rằng không biết vị này chính là người nào, thế nhưng có thể làm vị kia vận dụng quan hệ, hắn cùng vị kia cũng coi như là có chút giao tình, có thể quan tâm vẫn là muốn quan tâm chút. Tịch Ly lại lần nữa chắp tay. Tịch Ly trở lại đội ngũ Trung, ngươi đến làm cái gì? Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Kim Hành, Tịch Ly khẽ nhíu mày, ta làm cái gì? Cùng đạo hữu có quan hệ gì đâu? Kim Hành có chút tức giận, nhưng là cũng không phát tác, chỉ là ý vị thâm trường cười cười, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm. Người khác không biết ngươi là ai? Ta có biết. Ngươi là ai? Tịch Ly không để ý đến Kim Hành, xem ở Kim Hành cuối cùng cho nàng cái này lệnh bài phân thượng, nếu là hắn không tới trêu chọc nàng, như vậy nàng cũng có thể coi như lẫn nhau không quen biết. Nếu là hắn còn muốn tới trêu chọc nàng, nàng cũng không ngại phiên phiên sổ sách. Thiên Hàn bí cảnh rốt cuộc ở khắp nơi nhón chân mong chờ. Hạ mở ra, oanh, thiên địa tiếng sấm nổ vang, mây đen áp thành, từng đạo tia chớp xé rách phía chân trời, nhìn này tư thế, thật sự là làm người có chút run sợ. Cũng không giống như là cái gì bí cảnh mở ra bộ dáng a, này Thiên Hàn bí cảnh không phải viễn cổ đại năng nhóm lưu lại di chỉ sao? Như thế nào này mở ra sao? Ngược lại là áp lực thực, một bên một cái lão đạo không khỏi nhíu mày, này đầy trời mây đen, sợ không phải cái hảo dấu hiệu a. Ầm ầm ầm. Từ Lạp, hồn giới hồn tu đều là đã kim đan tu vi về sau, tuy rằng không hề là từ trước không thể thấy quang, lôi điện bộ dáng, nhưng là xuất phát từ bản năng vẫn là sợ hãi mấy thứ này. Tịch Ly nhắm mắt, lồng ngực kia cổ áp lực, làm nàng có chút hô hấp khó khăn. Ầm vang, Thiên Hàn bí cảnh mở ra oanh động toàn bộ phù không chín giới. Toàn bộ phù không chín giới trên không, đều là tia chớp lôi quang, cái này làm cho thành quân Lục Kiêu cùng Phù Phong tâm càng thêm khó có thể an bình. Phù Phong nhìn đầy trời mây đen, một đôi mắt chung có chút ngưng trọng, càng là đến cao tu vi, đối thiên địa khí cơ cảm ứng liền càng là mãnh liệt, đặc biệt là tới rồi bọn họ tuổi này cùng tu vi mấy năm nay, phù không chín giới linh lực đã ở trở về, hắn cũng cảm giác được kia thật lâu chưa cảm giác đến đột phá cơ hội, chính là không biết vì sao linh lực khôi phục sau phù không chín giới lại vẫn là tạp ở nơi đó. Muốn nơi này thiên đạo hoàn toàn viên mãn, tựa hồ còn cần một cái cơ hội. Hết chương.